Kết hôn nhanh chóng, chương 147, góc truyện audio.com. Trên thực tế hôm nay cùng Đinh Cẩn ở trên chung cái bàn ăn cơm. Hai người cũng là một câu nói không nói. Cao Thanh Thu cũng không biết, Vũ Minh Hân là phát thần kinh cái gì. Nhất là ban đầu, Vũ Minh Hân cướp đi Đinh Cẩn từ tay cô. Bây giờ lại còn có mặt mũi ở chỗ này nói những thứ này. Chấm, Vũ Minh Hân thấy Cao Thanh Thu khó chơi, cảm thấy khó chịu, hết lần này tới lần khác không nói lại cô, không thể làm gì khác hơn là chạy về. Cô ta trở lại ký túc xá, trực tiếp úp sấp trên bàn, khóc. Hồ Tiểu Chi bình thường cùng với cô ta quan hệ không tệ. Thấy cô ta khóc, không nhịn được quan tâm nói. Minh Hân, cậu không sao chứ? Vũ Minh Hân không lên tiếng, tiếp tục khóc nấc lên. Cao Thanh Thu từ bên ngoài đi vào, Hồ Tiểu Chi ngăn cản cô, Cao Thanh Thu, mọi người đều ở chung phòng, cậu làm gì vậy, tôi làm gì chứ, Cao Thanh Thu nhìn một cái khóc vô cùng ủy khuất Vũ Minh Hân. Cảm thấy không nói gì, Vũ Minh Hân chẳng lẽ đã cấp thấp đến chỉ có thể dùng loại thủ đoạn khóc lóc này rồi sao? Hồ Tiểu Chi nói, cậu làm Minh Hân khóc thành như vậy, còn không mau xin lỗi cô ấy đi. Ta tại sao phải nói xin lỗi cô ta? Cao Thanh Thu căn bản lại không có làm gì sai. Hơn nữa, cũng là Vũ Minh Hân tìm cô khiêu khích trước. Không nói lại thì chạy về phòng khóc. Đây là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hồ Tiểu Chi hướng về phía Cao Thanh Thu khuyên nhủ. Đều là bạn cùng phòng. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cậu nói lời xin lỗi cũng có gì đâu. Ở trong mắt cô ta, nói xin lỗi cũng chỉ là một câu nói. Chỉ cần Cao Thanh Thu nói xin lỗi, Vũ Minh Hân không khóc nữa. Sự tình không là tốt rồi sao? Cao Thanh Thu cảm thấy Hồ Tiểu Chi quả thật là chính là nói chuyện không suy nghĩ. Cô nhìn Vũ Minh Hân một cái, nói, người nào thích nói xin lỗi người đó nói đi, tôi sẽ không nói. Vũ Minh Hân nghe xong lời của Cao Thanh Thu, khóc càng to, chấm, Vũ Minh Hân biết, bởi vì chuyện hôm qua. Hồ Tiểu Chi đối với Cao Thanh Thu ấn tượng kém tới cực điểm. Cho nên, nhất định sẽ đứng ở phía bên mình, khóc không chút kiêng kỵ. Cô ta biết Cao Thanh Thu không sợ phiền phức, có thể cô ta cũng không tin. Người trong phòng đều ghét Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu còn có thể bình tĩnh được không? Sau mấy ngày, Cao Thanh Thu chỉ cần trở về ký túc xá. Hồ Tiểu Chi cùng Vũ Minh Hân đều là không nói không rằng. Cố ý không nói chuyện với Cao Thanh Thu, còn ở bên cạnh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hai người này chính là nhất định muốn ép Cao Thanh Thu nói xin lỗi. Vũ Minh Hân từ nhỏ dưỡng thành bệnh công chúa, luôn cảm thấy người trên thế giới này đều phải coi cô ta là trung tâm. Không ép Cao Thanh Thu nói xin lỗi, trong nội tâm cô ta không thoải mái. Cao Thanh Thu cũng lười để ý đến bọn họ, cô mỗi ngày trở lại. Đều có chuyện mình phải làm, nơi nào có tâm tư cùng với bọn họ lục đục với nhau. Cao Thanh Thu mở Facebook, phát hiện hôm nay lại thêm hơn 2.000 lượt theo dõi trang cá nhân của mình. Cái tài khoản Facebook này, không phải là tài khoản Cao Thanh Thu lúc trước dùng, cái trước kia do Vũ Minh Hân lập, cùng Đinh Cẩn chia tay, cô mới lập tài khoản hiện nay. Khi đó mẹ mỗi ngày muốn cô thôi học. Lại gặp phải Đinh Cẩn cùng Vũ Minh Hân phản bội, cô quả thực khổ sở, không người bày tỏ, liền viết vài dòng trạng thái trên Facebook, kết quả, lại có hai người bạn trên mạng nhắn tin an ủi cô. Nơi này đối với Cao Thanh Thu mà nói, giống như là một nơi riêng tư, cô có thể ở chỗ này sống thật với bản thân của mình. Sau này lúc không có chuyện gì làm, cô thường lên đây đăng vài câu chuyện. Lại có thêm mấy trăm người theo dõi. Dĩ nhiên, người có thể tâm sự rất ít, có thể nhắn lại cũng chỉ có mấy người này. Mãi đến mới vừa tựu trường 2 ngày gần đây, khi cô đăng nhập vào Facebook, thấy có người chụp lén Lâm Vi post lên, cảm thấy hai tấm ảnh kia của Lâm Vi cũng không tệ lắm. Tiện tay chia sẻ, không nghĩ tới Lâm Vi chỉ nhờ vào việc cô chia sẻ mà trở nên nổi tiếng. Cách chương.